TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 04, Maki Not Maki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 4, lỡ có dính vô rồi thì chấp nhận đi. Không thoát được đâu con trai. To be counting you, Maki, bài này làm sao? Ê Maki, chữ này viết thế nào vậy? Maki, toán khó quá à, mày làm hộ tao đi. Maki, Maki, Maki, chuyện kể rằng vào cái tuần mà hai thằng ôn thần bất lương đi học, Maki đã bị sang chấn tâm lý tới mức cúp luôn hai tiết đầu và nằm co ro trong phòng y tế. Lạy Chúa, giết Maki đi, chứ để cô học tập bên cạnh hai thằng nhân vật chính đó chỉ có nước tăng sông máu thôi. Mà cáu là gì? Là cái tên Maki xinh đẹp của cô bị biến thành Maki. Maki WTF. Cha sinh mẹ đẻ ra cho cái tên đi vào lòng người thế kia mà hai chúng nó nỡ lòng nào đổi thành Maki. Má, đi vào lòng đất luôn chứ lòng người gì nữa. Maki, chiều rảnh không? Đi chơi với tụi tao. Miki đập tay xuống bàn học của Maki. Miệng còn ngậm kẹo và đôi mắt đen của cậu ta háo hứng rủ dê cô bạn đối diện. Không, tao muốn ngủ. Không đi, hai ngày qua Maki chỉ ngủ tổng cộng 8 tiếng. Ha ha, tức là trung bình một ngày ngủ có 4 tiếng thôi đấy cuộc đời ạ, khóc không ra nước mắt thật sự. Nghĩ đi nghĩ lại, kiểu gì cũng không thể tránh được lũ nhân vật chính. Nằm chằn chọc cả đêm rồi gần sáng mới ngủ. Cơ thể 11 tuổi này coi bộ phải thức thêm vài đêm nữa mới quen được. Ôi, nhớ làm sao những ngày tháng ác mộng kiếp trước. Những ngày thức tới tận 3-4 giờ sáng cày đề. Học chữ. Kiếp sau sống sướng quá nên giờ phải trả giá rồi này y. Ngủ gì chứ? Đi với bọn này đi. Chiều nay tao với ba Di qua đón mày. Miki có chết cũng sẽ lôi kéo Maki theo. Bởi vì Maki rất tuyệt. Sức chịu đựng không thua kém gì Kenshin hết. Tiết thể dục cậu thấy Maki chạy tận 3 vòng sân nhưng mà vẫn còn sức để rượt ba Di với cậu thêm một vòng nữa. Đúng đó Maki. Chiều nay tụi này đi biển. Nhóc Emma với anh Shinichiro cũng đi nữa. Nói chung cả đám hóng mày lắm đấy. Ba Di cầm hộp sữa trên tay rồi thêm lời giúp Miki thuyết phục Maki. Ha ha, tụi bay hóng thì liên quan gì tới Maki. Thế đừng gọi tao là Maki. Lúc đó thì tao đi. Bọn nhân vật chính á hả? Chính là tính lì như trâu. Gọi quen mồm rồi bỏ không được đâu. Maki tin chắc như thế. Ok. Maki, chiều nay 2 giờ nhớ ra cửa hàng tiện lợi chờ tụi tao. Khoan khoan, nước đi này Maki không lường trước được. Miki à, cái tính củ nhây của cậu thường ngày đâu rồi? Sao lại thay đổi đột ngột vậy? Ha ha ha, Maki, đừng bất ngờ. Mày giỏi thật đó nhưng để chơi lại Miki thì còn xa lắm. Mẹ cái thằng nhóc ba Di chết tiệt này. Dám bố láo với thiếu nữ 18 tuổi như Maki hả? Im mồm đi cái thằng ngu văn. Gì? Thích đấm nhau hả? Thích thì đấm. Tao sợ mày quá cơ. Không phải Maki mạnh mồm. Mà thực tế thì Maki cũng biết xương xương vài thế võ tự vệ. Ờ xương xương thôi. Chủ yếu thằng người ta bằng cách chơi cho hết mức có thể. Hơi hèn. Nhưng kệ mẹ đi. Vào thời khắc mạng sống nguy hiểm thì dăm ba cái chơi đẹp đối với Maki là không có giá trị. Đừng dạy ba Di. Tuyệt kỹ chơi hèn của Maki mày không đùa được đâu. Đau lắm đấy. Đúng là chiếu chưa trải. Phải mà hôm đó ba Di được thấy tuyệt kỹ đó của Maki. Chắc chắn sẽ tẩn tới già. Miki nghĩ lại thôi cũng thấy đau dùm cái tên xui xẻo kia. Đi đi hai thằng cô hồn ạ, hãy cho tao những phút giấy yên bình. Làm ơn. Ha ha, tất nhiên là không rồi. Thế đấy. Các bạn tưởng xuyên không là sướng ư, không. Chỉ cần số phận bắt bạn tiếp xúc với nhân vật chính. Cho dù áp dụng bao nhiêu cách, bạn cũng không thoát được đâu. Không cần biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Maki biết thừa chiều nay cũng sẽ có chuyện xảy ra. Không lớn cũng nhỏ, mệt mỏi thật mà. Maki, mày có thật là con gái không vậy? Miki nhìn Maki với cái áo khoác màu kem trùm kín người. Thậm chí còn đội nón rồi kéo khóa tới nửa mặt nữa. Thế mày có phải con trai không mà thắc mắc? Maki nheo mày nhìn về hai tên khốn phá vỡ một ngày ngủ nghỉ của mình. Trời nắng chết mẹ còn phải lết xác tới đi biển. Biết chăm ra khó lắm không chứ? Thôi thôi, lên xe đi, mọi người sắp đủ rồi đấy. Quan ngại thật đấy mọi người à, kiếp trước. Khi Maki 11 tuổi tập chạy xe đạp điện còn chưa xong mà chúng nó bây giờ chơi cả xe mô tô à? Không, tao sợ bị công an dí lắm. Tao tự đi là được. Đúng rồi đấy, 11 tuổi của chúng chạy xe mô tô vèo vèo là chuyện bất thường. Nhưng Maki là ai chứ? Thâm Tâm đã 18 tuổi rồi chứ bộ. Một thời lẫy lừng đi đua xe xong bị cảnh sát hốt về phường chứ giỡn. Nên là, xuống đi, để tao lái. Tưởng Maki không muốn gây chú ý mà. Sẵng hả má? Không, nãy tao thấy mày chạy rồi. Mắc mẹ gì cứ phải lạng lạng cho ngầu vậy. Nên cút xuống đi, để tao lái cho. Mọi người tưởng Miki và Baji sẽ phản đối hả? Không, không hề. Baji xuống xe và Maki leo lên. Miki khoái nên lên trước. Baji phải ngồi đằng sau cùng và có nguy cơ trầu đất mẹ. Lạy chúa, Baji chưa thể chết vì chơi ngu đâu. Này này Maki, mày nhắm tống ba được không đấy? Bình thường Baji cũng tống ba. Mấy đứa nhỏ con như Miki thì được tất thôi nhưng bây giờ là Maki cầm lái đấy. Sợ vờ lờ. Ừ thì đúng là Maki cao hơn Miki thật. Chân trống cũng được luôn nhưng lỡ chưa quen lái rồi cả đám được ngắm gà khỏa thân trước khi ngắm biển rồi sao? Im đi, ngoại trừ bơi ra thì cái quái gì tao chẳng làm được. Vèo, chưa kịp để hai thanh niên ngồi đằng sau tiếp thu lời Maki vừa nói thì Maki đã chạy xe luôn rồi. Nhanh, rất nhanh, chết tiệt, từng tế bào chạy trong Maki đều đang rất háo hứng. Bao lâu rồi chưa có cảm giác tự do như thế này chứ? Vãi y, mày đỉnh giữ luôn Maki y. Miki phấn khích đằng sau lưng Maki mà nói to giọng lên. Cậu đoán đúng mà, Maki là đứa bạn rất rất thú vị luôn. Mày tập lái xe luôn hả Maki? Tao tưởng mày là loại con nhà gia giáo. Không chơi với tụi này chứ? Baji cũng bất ngờ. Maki chạy êm như thể đã quá quen với việc chạy xe và giờ còn đang giảm tốc vừa đủ để có thể trò chuyện cùng bọn họ. Nếu không chơi thì tao đâu có đồng ý đi làm gì. Maki nói to, với Maki mà nói, có thể bản thân đã thất bại trong việc né tránh nhân vật chính. Nhưng nếu đỡ lỡ dây vào, có chối bỏ thì mọi thứ cũng rắc rối thêm thôi. Nên chơi đại đi, tới đâu thì tới, dù sao những sự kiện quan trọng cũng chưa xuất hiện. Vẫn còn thời gian cho Maki quyết định. Với lại, tụi bay cũng vui mà. Maki ở kiếp trước không ngừng học tập để có thành tích tốt. Maki kiếp trước biết ăn chơi để có mối quan hệ xã hội cao. Maki đã làm nhiều thứ. Bán mạng vì mong muốn tương lai tốt hơn. Maki chẳng buồn quan tâm tới bản thân. Nên Maki chết. Vậy thôi, quẹo trái hay phải đây? Miki, thực ra Maki biết hướng nào. Sống ở đây bao năm. Cộng với ký ức đọc truyện kiếp trước. Maki dư sức dẫn anh em đi phượt trốn này. Cơ mà, nếu để hai đứa đằng sau chú ý thì không tốt lắm. Dù bị thiểu năng nhưng cứ cẩn thận với chúng thì tốt hơn. Trái nha, Miki vừa thắc mắc, thì Maki liền hỏi, ngồi trên xe cứ thấy lạ lạ. Làm quái nào Maki biết điểm hẹn mà chạy như đúng rồi cơ chứ? Lúc đầu tao còn nghĩ mày muốn né xa tụi tao ra cơ. Baji trước ngày đi học đã được Miki kể tường tận vụ việc đó. Nó tới nhà Baji cùng đống sách vở rồi ngồi liến thoáng kể chuyện cho cậu nghe. Nên cái hôm đi học đầu tiên, Baji liền tìm Maki, ai mà ngờ là bạn gần bàn, ngồi giữa cậu và Miki luôn chứ. Cơ mà bắt chuyện thì Baji cảm thấy Maki cứ tránh né. Trả lời cụt lủn và từ chối ăn trưa cùng hai cậu. Nhưng mà Miki lại bám dai như đỉa. Maki có chạy, cũng chạy không lại con đỉa đó. Ha ha, đúng mà, tao muốn tránh xa tụi bay lắm đấy. Nhưng mà có vẻ không được. Miki bám dai quá, thì bám dai nên mày mới chịu làm bạn tụi tao. Mà mắc gì mày né, tụi tao có cắn mày đâu. Ừ, không cắn. Nhưng mà, khó nói lắm. Không lẽ giờ bảo sau này một thằng không những làm bất lương mà còn là tội phạm nguy hiểm bậc nhất? Một thằng thì nghĩa khí anh em. Sống hết lòng hết dạ xong tự sát. VCL luôn. Tới rồi. Nhanh nhỉ. Maki cảm thấy thế. Vãi. Miki. Baji. Tụi mày để con gái chở à. Drake cần thấy một Maki dừng xe. Ngồi đằng sau là hai thằng bạn chịu trách nhiệm đi đón thành viên cuối cùng này. Mà thế quái nào lại thành Maki chở rồi. Maki bảo tao lái lạng quá. Dễ bị hốt nên nó giành lái. Maki đang hơi rén. Hai tụi kia xuống xe lẹ quá. Maki còn chưa dựng xe xong nữa mà chúng ton ton chạy đi rồi. Giờ sao? Giờ mà bước vô. Đảm bảo ít nhiều gì cũng sẽ đụng vô cốt truyện. Lỡ như nó theo chiều hướng xấu. Thì phải tính thế nào chứ? Takemichi còn chưa xuất hiện. Shinichiro cũng chưa chết. Mà nếu Shinichiro sống, thì mọi thứ có tốt hơn không? Không gì khẳng định được hết. Kisaki mới là gốc rễ cho việc Takemichi quay về quá khứ. Mà CLM, nguyên nhân là vì thứ tình yêu đầy dấu chấm hỏi của thằng Watt đó dành cho Hinata. Hay mình chơi BD với Hinata để khỏi đứa nào giành nhỉ? Trời, trí tuệ quá, thông minh quá. Này Maki, đứng đó làm gì? Vào đây coi. À tới đây. Cách chương.